Nhị thứ nguyên trưởng khống giả, quyển 5 chương 96, chiến tranh lần thứ tư Kenji ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến bên cạnh Kenji vẻ mặt đây chính là coi mạng người như cỏ rác. Conan không rõ vì sao như vậy cũng không sợ, tự hỏi là do trước kia cùng Nagato cũng như vậy sao không thể. Đúng như vậy, Nagato chiến tranh vì hòa bình thế nhưng Kenji lại không phải, như vậy thực sự cần thiết hay sao? Thật khó hiểu, hai người im lặng hồi lâu, cuối cùng nhưng vì một âm thanh bạo nổ vang vọng hai người mới căng mắt nhìn lại. Phía bên dưới một khu chiến trường, năm vị Kage thần sắc ngưng trọng khí thế khổng lồ đối mặt với Madara. Trước mặt Madara cũng không có quá nhiều khẩn trương, trong ánh mắt còn nhiều hơn là vẻ khinh thường, đây là ánh mắt của người đứng trên cao nhìn xuống thấp bé yếu đuối đối thủ, không đúng. Thậm chí trước mặt không đáng coi là đối thủ, Kenji cũng có loại ánh mắt này, ánh mắt không hứng thú. Người ở đây quan sát a, trước tiên ta còn có việc. Nhắc nhở một câu, Kenji đột ngột tại biến mất trong màn đêm, hướng về phía khắp chiến trường đi đến, trên người áo bào trắng lóe ra như lưu tinh bay trong màn đêm, kéo dài tựa một dải lụa không có giới hạn độ dài. Nhìn đến phía dưới kia một mảnh tan hoang, Kenji không có chút nào lưu ý, ánh mắt chỉ tập trung tại phương xa Fenrir. Nơi đó bị một chiếc chân khổng lồ đè lên, phía dưới Killer B đã tại hấp hối, đồng thời bên cạnh thân ảnh vàng kim cũng bục một cái hóa thành làn khói. Phân thân sao, đáng tiếc, Kenji nhàn nhạt lắc đầu một cái, Naruto tên này phân ra quá nhiều phân thân chạy loạn khắp chiến trường, thế nhưng không quan trọng rồi. Ngược lại thì chakra cửu vĩ cũng không thiếu cách đạt đến. Nhận thấy người đến là ai, Fenrir nhấc chân lui lại ngồi xổm chờ đợi, Kenji cũng không có nói nhảm, trên tay bắn ra vài sợi xích hồng sắc quấn quanh người, đồng thời bốn thanh hắc thiết cũng mạnh mẽ bắn ra phong tỏa chakra bát vĩ bên trong. Đứng trên lưng Fenrir thúc giục chạy đi, sau lưng bị trói chặt Killer B vẫn không ngừng bị lôi kéo theo sau. Không giống Obito cái kia, Kenji không muốn dùng bán thành phẩm thập vĩ, hồi sinh cần phải hoàn hảo hoặc là gần như. Trước tiên đến chỗ Obito, ngay tại Kenji có chú ý đó, Obito vẫn đang cùng nhóm Kakashi, Naruto giao thủ. Đúng lúc Naruto ánh mắt giật mình một cái, mù mịt không rõ chuyện gì nhưng cảm giác không ổn. Có chuyện gì sao Naruto? Tuy rằng trước mắt cần chú ý hơn vẫn là trước mặt đối thủ thế nhưng Kakashi để ý đến khuôn mặt Naruto biến hóa cũng quay ra hỏi. Phân thân của em tại chỗ Killer B bị đánh nổ, do không phải tự động giải trừ cho nên thông tin nhận lại là không có, bên đó rốt cuộc đối thủ là ai đâu. Naruto lấp lóe không rõ ràng cho lắm, lại có dự cảm không tốt. Không tốt, bên đó chiến trường là Fenrir, Kakashi ánh mắt co lại, đồng thời dự cảm không tốt cũng phát sinh lên. Naruto hiện tại em là phân thân hay bản thể? Là phân thân, bản thể đang tại chiến trường bên khác, là chỗ ngũ đại Kage. Kakashi nghe vậy cũng thở phào một cái. Obito đứng một bên nghe nói chuyện, trên tay đang cầm chiếc quạt cũng giơ lên cắm xuống đất. Hắn nhận ra có người đang đến, mà hắn còn thấy mang theo bát vĩ, nhất thời trong lòng vui vẻ. Tựa như một cơn cuồng phong thổi ra, Fenrir hình thể khổng lồ ầm một cái tiếp đất, dư chấn mạnh đến nỗi đám người Kakashi trực tiếp bị chấn bay xa ra ngoài, bụi mù xuất hiện cũng nhanh chóng tản đi, cuối cùng mới lộ ra hùng vĩ thân thể. Bát vĩ ở đây, Madara hẳn dạy ngươi thủ đoạn phong ấn khác đi, không đến nỗi giống Nagato. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Obito gật đầu một cái kéo theo dây xích trói buộc Killer B chui vào không gian khác. Rời đi về sau, Obito mồ hôi từ trên trán rơi xuống, sau lưng áo cũng đã ướt nhẹp. Đó rốt cuộc là cái gì một đôi mắt? Rinnegan, không, không phải Rinnegan, so Rinnegan càng phải mạnh mẽ, mạnh hơn quá nhiều. Hóa ra đằng sau chiếc kính đen kia là khủng bố như vậy đôi mắt sao? Obito càng nghĩ càng sợ, ngay tại khoảnh khắc chạm mắt ban nãy thôi, hắn cảm giác như nhìn thấy vô tận địa ngục, cảm giác đối phương chỉ một ý nghĩ, bản thân Rinnegan đều có thể nổ tung. Giống Rinnegan lại còn có câu ngọc Sharingan tuy nhiên lại màu bạc. Đôi mắt cũng không phải màu tím, còn đóa hoa đang phát sáng bên trong kia, là Rinnegan, ngươi có thể gọi là tổ nhãn, dù sao thì ngươi cũng không biết, nói rõ ra thì Rinnegan à không? Rinnegan thậm chí còn chưa phải do nó tách ra, ngươi có thể coi Rinnegan là cháu đời thứ ba. SM nói vậy nghe có sao không nhỉ? Hắc Jesu từ trong tay áo Obito chui ra ngoài nhìn lấy Killer B thế nhưng miệng vẫn từ từ nói, tựa như giải thích cho Obito hiểu lấy. Dù sao cũng không ảnh hưởng gì, nếu nói ra thì đã làm sao đây nào. Phổ cập kiến thức cũng không sai, Obito nghe xong tâm thần chấn động thế nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, mạnh đi nữa cũng là cùng một phe, không đáng e ngại. Thế rồi Obito trực tiếp triệu hồi ra dị ma thần tượng tiến hành rút ra bát vĩ phong ấn. Ngay tại lúc này bên ngoài. Kenji ánh mắt hờ hững nhìn đám người, đôi mắt tựa như thần minh ngó xuống sâu kiến, lạnh nhạt mà bá đạo. Rinnegan sao? Không, không phải, đối diện với ánh mắt này đám người không khỏi lộ vẻ áp dụng, thế nhưng Naruto lại khác, Naruto không nghĩ nhiều được như thế, mắt thấy Killer B bị bắt đi ánh mắt cực kỳ tức giận. Bi, khốn kiếp trả lại Bi. Naruto tức giận gầm thét một cái, trên tay ngưng tụ ra một bàn tay khổng lồ chakra cửu vĩ vỗ xuống chỗ Kenji. Hiện tại hắn rất có lớn tự tin, bởi có chakra cửu vĩ hắn cảm thấy hắn mạnh hơn bao giờ hết. Thế nhưng là như vậy tự tin, nhưng trong mắt Kenji vẫn chưa đủ nhìn. Kenji ánh mắt khẽ híp lên nhìn cái kia khổng lồ bàn tay vồ xuống, bản thân cũng không có gì động tác thế nhưng sau lưng một nắm đấm khổng lồ lam sắc cũng ngưng tụ lại oanh lên bàn tay. Bát thập thần quyền không kích một vỗ mà ra, khủng bố uy thế tựa như quét sạch sành sanh hung hăng đụng chạm vào bàn tay, lại không một chút khó khăn ngay lập tức đánh tan tác chakra cửu vĩ không còn lưu lại. Ngươi còn kém rất nhiều, bản thể ngươi ra đây ta liền bắt một thể A, như vậy trùng hợp. Kenji vui vẻ nhìn phía xa xa một cái Naruto khác chạy đến, còn phân thân Naruto bị Kenji đánh đi cũng tự động được giải trừ. Giải trừ một khắc ký ức cũng tràn vào Naruto trong đầu, hắn rồi cũng rõ ràng hết thảy vừa phát sinh. Ông chú Bi vậy mà bị bắt chết tiệt, các ngươi rốt cuộc có mục đích gì hả? Trả lại Bi, Naruto gầm thét một tiếng, toàn thân chakra cửu vĩ tăng cao hết mức có thể, so sánh với ban nãy phân thân liền không phải một cấp độ. Đáng tiếc dù cho có gầm thét đi chăng nữa, Kenji ánh mắt vẫn hờ hứng không có chút mảy may ba động, cái này sức chiến đấu không nổi 200.000, Kenji biểu thị nhàm chán. Hẳn là sắp xong rồi. Kenji ánh mắt nhìn xuyên thẳng không gian, nhìn thẳng Obito đang rút ra chakra bắt vĩ, cứ vậy liền không đến 5 phút nữa liền hoàn tất, như vậy liền đơn giản hơn quá nhiều. Cái gì sắp xong, bắt vĩ rút ra rồi, hắn đã chết. Kenji nhẹ nhàng lời nói, thực tế thì nó chẳng có chút nào đáng kể. Ngươi, đáng chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Naruto muốn rách cả mí mắt, cả cửu vĩ cộng đồng gầm lên một tiếng vô cùng tức giận. Trên miệng cũng không ngừng có âm dương chakra vận chuyển xoay tròn, ngưng tụ hoàn mỹ vĩ thú ngọc thẳng về Kenji mà bắn đi. Rít gào cũng vô ích, Kenji nhẹ nhàng thả ra một ngụm, bỗng chốc trước mặt một động đen kịt mở ra, vĩ thú ngọc cũng tựa vậy mà chui tọt vào bên trong. Ngay tại đang trong kinh ngạc, đám người lại giật mình cảm nhận được trên đầu nguy hiểm. Cũng đúng là vậy, trên đầu đám người lại mở ra một cửa động, thình lình một màn lại xuất hiện, viên vừa nãy vĩ thú ngọc trực tiếp chui ra rơi xuống phía đám người. Chạy mau, Kakashi hét lớn một tiếng, nhưng đã không kịp rồi, nhìn đến đang gần chạm vào người đám người, Naruto kịp thời lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng lấy chakra bao phủ đám người tạo thành một tấm màn. Bùng nổ tiếng vang phát ra, một khủng khiếp cột nấm được sinh ra ngay lập tức, vụ nổ khuếch đại biến nơi đây thành một miệng núi lửa, mà ở giữa đó, đám người Naruto cũng kịp thời thầm hô may mắn. Ngay vụ nổ phát sinh, Madara cũng thành công giải quyết 5 Kage, nhìn thấy hướng vụ nổ, Madara cũng nhanh chóng chạy đến xem xét. Nhưng khi thấy Kenji, hắn chợt giật cả mình, hắn biết về Kenji, nhưng không có từng gặp nói chuyện. Cách chương.